Phụ lục: một số nghi thức chết đơn giản của đạo Phật. Thực hành những nghi lễ cầu nguyện và thiền định về một vị Phật, một cõi tịnh độ Phật, trước, trong khi và sau cái chết của một người là điều quan trọng. Nó có thể là nghi thức của bất kỳ vị Phật nào, như là Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Avalokiteshvara, Vārāśatya, 104 tôn hiền minh và phẫn nộ, Savyavji, Vārocana hoặc Vārāhāyavrāja. Trong giới hạn nhất định của sách này, tôi không thể cung cấp chi tiết những nghi lễ chết truyền thống. Thay vào đó, tôi sẽ cung cấp một số nghi lễ rất đơn giản nhưng quan trọng, có thể thực hiện bởi một lạt ma hoặc một người giúp đỡ cho người chết và sắp chết. Những nghi thức chết giới thiệu trong phụ lục A và B, trong số các nghi thức phổ biến nhất ở Tây Tạng, dựa chủ yếu trên sự cầu nguyện và thiền định về Đức Phật Vô Lượng Quang. Những bản văn riêng mà tôi sử dụng ở đây được rút từ những tác phẩm của các đại Lạt Ma dòng truyền Nhin Ma. Nếu bạn đảm trách thực hiện bất kỳ nghi thức nào, hãy cố gắng đọc những chữ Tây Tạng trong dạng chữ in đậm nếu bạn có thể. Nếu bạn thích, có thể chọn bản dịch thay vào. Nhưng với mantra và tên bài nguyện, bạn phải đọc các dòng Tây Tạng hoặc Phạn ngữ ở dạng in đậm. Một số chú giải được sắp xếp để phát âm chữ Tây Tạng xuất bản ở đây trong cách phát âm đánh dần, một từ được đơn giản quá để người đọc có thể tụng niệm những bài nguyện. Sự phân biệt giữa một số âm thanh của người Tây Tạng thường không khác với những người nói tiếng Anh. Vấn đề nổi trội là nó có thể đòi hỏi những người nói tiếng Anh cần một số tập trung phân biệt giữa kiểu phát âm bật hơi H và không bật hơi của những phụ âm nào đó. Nên tôi muốn kéo sự chú ý đặc biệt đến những âm sau: BH và TH. Người Tây Tạng bật hơi âm T và B đều được viết là BH và TH tách biệt ra, như trong chữ Phô Qua và Tham Mèo. Những âm này không phát âm như Anh ngữ F và TH như trong Phát và Đát. Thay vào đó, nó gần gũi với chữ P và T của tiếng Anh tách một mình. Sự góp phần của âm bật hơi có thể nghe trong P, trong boot của tiếng Anh trái với âm P không bật hơi của chữ paper, và chữ T trong putter trái với chữ T không bật hơi trong boot. CH, sự ghi chú phân biệt giữa kiểu phát âm bật hơi và không bật hơi của Tây Tạng của âm CH tiếng Anh là điều quan trọng. Trong phần phụ lục này, âm bật hơi Tây Tạng CH được đi theo bằng một dấu phẩy như trong chữ Chô. Đây là một âm bật hơi nhiều hơn chữ Chô. Âm bật hơi CH có thể gặp trong chữ Chisi tiếng Anh, như ngược lại với âm CH mềm hơn trong Chess. Âm CH có dấu phẩy hay CH không bao giờ phát âm giống như âm CH cứng trong chữ Chô tiếng Anh. ZH được phát âm có phần giống như phụ âm trong tên Zisa Zisa, giữa tiếng Anh là H và Z. TS và âm bật hơi của nó, TSH, thì hiếm gặp trong tiếng Anh vào đầu chữ, nhưng có thể nghe trong những chữ như is và hit. DZ tương tự với TS nhưng với âm Z. N, G và N y dài không luôn phân biệt trong những từ của tiếng Anh. Tuy nhiên, âm của chúng ta có thể nghe tách biệt trong Long Island, phát âm không có âm G cứng, và trong Cajon. Phụ lục A: những thiền định về bốn nguyên nhân nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Những thiền định và cầu nguyện được cung cấp trong phụ lục A đều từ giáo lý hoặc kinh điển phổ thông của Phật giáo, dựa căn bản trên Sutra, những lời dạy của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Nếu tâm bạn được truyền cảm hứng bởi những thực hành này, bạn nên sẵn sàng học và rèn luyện trong chúng. Chúng là những rèn luyện cầu nguyện và thiền định về bốn nguyên nhân để nhận tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Những rèn luyện này sẽ lót đường cho bạn để nhận tái sanh vào Tịnh Độ. Chúng cũng sẽ trang bị cho bạn thực hiện các nghi lễ chết cho người khác. Theo những nguồn của Đạo Phật, vô số kiếp về trước, Đức Phật Vô Lượng Quang trở thành một người sùng mộ Bồ Tát Đạo. Tên Ngài là Hapmakaya, trước một vị Phật tên là Lokevara. Ngài bắt đầu chuyến hành trình tâm linh của Ngài bằng việc thọ nguyện Bồ Tát. Ngài nguyện dẫn dắt tất cả ai nghe, nhớ lại và cầu nguyện danh hiệu Ngài với lòng sùng kính và niềm tin đến cõi Tịnh Độ tương lai của Ngài khi Ngài thành Phật. Tất cả chúng sanh nào nghe danh hiệu ta sẽ đến Tịnh Độ của ta. Đức Phật Vô Lượng Quang. Nếu bạn có niềm tin, tin tưởng vào nguyện, trí tuệ và lòng bi của Đức Phật, bạn sẽ tiếp thu những hiệu quả của năng lực nguyện. Vì năng lực của lý duyên sinh của nguyện Đức Phật, nếu bạn cầu nguyện danh hiệu Ngài, hoan hỷ tái sanh trong Tịnh Độ của Ngài, bên trong và bên ngoài bạn sẽ chắc chắn xảy ra. Vị thầy Shinran, người đặt nền tảng Joto Shinshu ở thế kỷ thứ 12, hay học phái Tịnh Độ thật sự của Nhật Bản, đã nói: ngay chính lúc này, khi chúng ta bắt đầu niệm Nambusu mantra của Đức Phật Vô Lượng Quang bằng một lòng tin kiên cố rằng sự tái sanh của chúng ta trong cõi Tịnh Độ chỉ đạt được bởi đức hạnh của hoạt động không thể nghĩ bàn của nguyện nguyên thủy Đức Amitabha, chúng ta có thể chia sẻ trong những lợi ích của nguyện rằng bao gồm tất cả và không quên một ai. Nếu tâm bạn hoàn toàn tin tưởng và chú tâm vào Đức Phật Vô Lượng Quang, Ngài là hiện thân của lòng bi và trí tuệ, và trên năng lực của việc cầu nguyện hồng danh Ngài, toàn bộ cuộc sống bạn sẽ trở nên an bình, thanh tịnh và tỉnh thức. Bạn sẽ trở thành một nguồn cùng phẩm tánh cho tất cả chung quanh bạn. Những nhận thức tiêu cực và cảm xúc phiền não sẽ không có chỗ bám trong bạn. Do đó bạn không cần phương tiện nào khác để đạt giải thoát. Một tâm tự nhiên như vậy tiêu biểu các phẩm tánh của tất cả sáu hoàn thiện: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nếu có niềm tin nơi Đức Phật, bạn phải áp dụng nó như phương tiện cải thiện cái chết và tái sanh của bạn qua thiền định như Pokwa. Bạn phải chuẩn bị lâu dài trước khi bạn chết và cũng trước khi thực hiện nghi lễ chết cho một người sắp chết. Nếu trước đây bạn không có kinh nghiệm thiền định, bạn không thể tiếp nhận hoặc cống hiến nhiều giúp đỡ qua cầu nguyện hay thiền định. Nếu bạn không có thiền định nối kết với Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài, thì làm sao bạn có thể tái sanh vào Tịnh Độ hoặc dẫn dắt bất cứ người sắp chết nào đến đó? Một người sắp chết đã rèn luyện trong thiền định này, trước đó có thể thiền định và cầu nguyện một mình và có thể không cần nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Hoặc nếu một người sắp chết đã kinh nghiệm và người giúp đỡ đã rèn luyện tốt, kết hợp cùng nhau cầu nguyện và thiền định, thì sinh vào Tịnh Độ là điều chắc chắn. Do vậy, điều quan trọng là đã rèn luyện trước trong bốn nguyên nhân, vì sự thành công tùy thuộc vào kinh nghiệm tâm linh của bạn. Bạn có thể rèn luyện trong bốn nguyên nhân như thiền định và cầu nguyện hàng ngày trong nhiều tháng và nhiều năm. Bạn có thể duy trì việc cầu nguyện hồng danh và mantra 100.000 hoặc 1 triệu lần. Nếu đã rèn luyện trong bốn nguyên nhân, bạn sẽ tái sanh vào Tịnh Độ ngay cả nếu bạn phạm những hành động xấu, nhưng với sự loại trừ hai hành động xấu trầm trọng. Một là hành động từ bỏ giáo pháp. Nếu bạn từ bỏ giáo pháp, sẽ không thể có sùng kính đến Đức Phật Vô Lượng Quang, vì nguyên nhân gốc của tái sanh trong Tịnh Độ là tin tưởng vào giáo pháp. Hành động xấu thứ hai là vi phạm bất kỳ năm tội vô gián nào: giết cha mẹ mình, giết một vị thánh, gây chia rẽ trong cộng đồng tâm linh và tấn công một vị Phật với ý định hiểm ác. Trọng điểm chính của bốn nguyên nhân là cầu nguyện và thiền định về Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài. Đức Phật là hiện thân của tất cả đấng giác ngộ và là biểu hiện của chân lý phổ quát. Cõi Tịnh Độ Cực Lạc là sự xuất hiện của ánh sáng trí tuệ và năng lượng trí tuệ của Đức Phật như cõi Tịnh Độ. Thậm chí nếu bạn là người không sùng mộ Đức Phật Vô Lượng Quang, ngay cả là một Phật tử, việc thực hành bốn nguyên nhân sẽ phát sinh công đức to lớn. Dòng tâm thức bạn và mọi biểu hiện trong lời nói và hành động sẽ trở nên an bình và hoan hỷ, chắc chắn sẽ được tái sanh hạnh phúc. Hãy quán tưởng toàn bộ không gian trước bạn bây giờ như cõi Tịnh Độ Cực Lạc đã mô tả trong chương 7, sáng chói và đẹp đẽ tột bậc, thịnh vượng và rộng lớn, được làm bằng ánh sáng trí tuệ và năng lượng trí tuệ. Tại trung tâm hãy quán tưởng sự hiện diện trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Quang toàn giác, giống như một núi ánh sáng vĩ đại. Ánh sáng trí tuệ vô lượng lưu xuất từ thân Ngài, chiếu sáng vô biên vũ trụ và những tịnh độ với đại an bình và hoan hỷ. Ngài đang nghĩ và nhìn bạn và mỗi chúng sanh với trí tuệ toàn giác, năng lực vô biên và lòng bi không điều kiện, giống như người mẹ dành cho đứa con duy nhất của bà. Bạn có thể tự mình cầu nguyện và thiền định trên bốn nguyên nhân, hoặc người khác có thể làm cho bạn để chính bạn được tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Bạn có thể thực hiện cho người khác dù họ sắp chết hay còn sống, hoặc bạn và người khác có thể cùng nhau thực hiện cho chính bạn hay người khác. Tuy nhiên, nghi thức sau đây được diễn đạt như thể bạn đang thực hành cho chính mình và cho lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh. Với niềm tin sùng kính rộng mở và hoan hỷ to lớn, hãy tập trung vào Đức Phật và thiền định trên bốn nguyên nhân. Nghi thức này có bốn khía cạnh: thực hành chuẩn bị, thực hành chính về bốn nguyên nhân tái sanh và cõi Tịnh Độ Cực Lạc, mantra và bài nguyện hồng danh, và thực hành kết thúc. Sukha Yati, cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thực hành chuẩn bị. Thọ quy y. Từ tận đáy lòng bạn, thọ quy y tối thượng nơi Đức Phật Vô Lượng Quang, nơi giáo pháp, giáo lý, con đường của rèn luyện và thành tựu tâm linh, và trong tăng đoàn, cộng đồng tâm linh của chư Bồ Tát, A La Hán và người sùng mộ. Lặp lại ba lần: đến Phật, pháp và tăng đoàn tôn quý. Con thọ quy y cho đến khi đạt giác ngộ, bởi công đức của bố thí và những thứ khác. Rộng lượng hay bố thí là cái đầu tiên của sáu hoàn thiện. Những cái khác là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cầu mong con đạt Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Phát triển lòng tốt, tình thương, lòng bi, hoan hỷ cảm thông và thanh thản hướng đến tất cả chúng sanh như hướng đến mẹ bạn. Hãy nghĩ rằng bạn đang cầu nguyện và thiền định cho lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh được tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Lặp lại ba lần: cầu mong tất cả chúng sanh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Cầu mong tất cả thoát khỏi đau khổ và nguyên nhân gây đau khổ. Cầu mong tất cả không bao giờ tách rời hạnh phúc tối cao, được thoát khỏi đau khổ. Cầu mong tất cả an trụ trong thanh thản vô biên, thoát khỏi bám luyến người thân và thù hận kẻ địch. Bốn nguyên nhân thọ tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Để nhận tái sanh vào bất cứ tịnh độ nào, bạn phải tự mình chuẩn bị nghiêm chỉnh. Điều này bao gồm tịnh hóa nghiệp tiêu cực và hoàn thiện hành động công đức với phương pháp bốn nguyên nhân. Tóm tắt sau đây đặt căn bản trên bản viết tay của Ngài Tô Trúc Chen Rinpoche Đệ Tam. Ngài dựa trên Amitabha Sutra mô tả sự quan trọng của bốn, hoặc tối thiểu là ba, nguyên nhân thọ tái sanh và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Nguyên nhân thứ nhất, nhớ tưởng đến cõi Tịnh Độ. Nguyên nhân thứ nhất là suy nghĩ về và nhớ tưởng kết cấu đẹp đẽ kỳ lạ, không khí an bình và cảm nhận hoan hỷ của cõi Tịnh Độ Cực Lạc nhiều lần. Cõi Tịnh Độ Cực Lạc là một không gian an bình và hỷ lạc siêu phàm, rực rỡ và đẹp đẽ, một thiên đường thịnh vượng và nhân từ. Ở đó không biết đến đau khổ, không có khái niệm hoặc biểu lộ của cảm xúc phiền não như tham lam, sân hận và si mê. tất cả đều được tạo bằng năng lượng trí tuệ và ánh sáng trí tuệ của an bình và hỷ lạc cực điểm. Đó là một thiên đường vô biên của những rặng núi và cánh đồng ánh sáng, sông hồ của ánh sáng, cây trái của ánh sáng, đường xá và lâu đài của ánh sáng. Ở đó vô số các bậc linh thiêng tỏa sáng rực rỡ trong nhiều hình tướng, trang phục và hoạt động khác nhau. Các ngài bay và di chuyển qua hư không trong an bình và hỷ lạc tuyệt đối. Các ngài thăm viếng các biểu hiện tịnh độ khác nhau và tiếp nhận ban phước và giáo lý. Bất cứ những gì bạn mong ước đều xuất hiện. Âm thanh của giáo lý và âm nhạc của giáo pháp tràn đầy toàn bộ không gian. Tất cả những ai hiện hữu ở đây đều trong trạng thái an bình và hỷ lạc cực độ. Tại trung tâm bên dưới một cây giác ngộ khổng lồ là Đức Phật Vô Lượng Quang. Thân tươi trẻ và trang nghiêm màu hồng sáng của Ngài được trang hoàng với những dấu hiệu của bậc tối thượng. Ngài ở giữa một đại dương các bậc giác ngộ như tám Bồ Tát, bao gồm Avyalokitesvara và Mahathammarapta. Toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thân Ngài. Tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác và năng lực ở khắp nơi của Ngài phục vụ tất cả không ngưng nghỉ. Bạn phải áp dụng bốn năng lực chữa lành: hình ảnh, lời nói, cảm nhận và niềm tin tích cực nhiều lần để làm mạnh mẽ nhớ tưởng về cõi tịnh độ của bạn. 1. Hãy quán tưởng chi tiết cõi tịnh độ cực lạc như đã nêu trong chương 7. 2. Hãy suy nghĩ chi tiết cõi tịnh độ và các phẩm tánh bằng lời nói và cầu nguyện. 3. Hưởng thụ cảm giác về sự hiện diện và ban phước của tịnh độ tận đáy lòng bạn. 4. Tin tưởng rằng cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang ở phía trước bạn và tin vào năng lực của nguyện Đức Phật dẫn dắt bạn tái sanh vào cõi tịnh độ của Ngài. Vào lúc chết, tâm sẽ thoát khỏi những giới hạn áp đặt của thân vật chất và văn hóa của môi trường bạn. Do vậy, trong lúc còn sống, nếu bạn trau dồi thói quen thấy và cảm nhận tịnh độ trong tâm bạn, thì vào lúc chết, nhận thức bạn sẽ xuất hiện tự nhiên như cõi tịnh độ có thật và sẽ thấy chính bạn trong đó. Thế nên, sự tái sanh của bạn vào cõi tịnh độ cực lạc là điều tự nhiên. Không phải mọi người sẽ thấy Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài đều giống nhau. Nhận thức của chúng ta tùy thuộc vào thành tựu tâm linh của mình. Một số sẽ thấy tịnh độ như nó thật sự là. Số khác sẽ thấy như một biểu hiện tịnh độ. Dù trong thực tế cả hai điều trên, tức cõi tịnh độ cực lạc là một. Nếu đã giác ngộ, bạn sẽ thấy Đức Phật Vô Lượng Quang như vị Phật của trí tuệ nguyên sơ luôn hiện diện. Bạn sẽ thấy tịnh độ của Ngài như cõi tịnh độ luôn hỷ lạc, năng lực và ánh sáng của trí tuệ nguyên sơ của tự thân tịnh độ. Mọi sắc tướng và kinh nghiệm đều hiện diện tự nhiên như tánh giác bất nhị. Mọi hình tướng như thật tánh và phẩm tính thanh tịnh đúng như chúng là. Giáo lý Đạo Phật gọi tịnh độ này là tịnh độ của thân hoan hỷ, tức báo thân của Phật quả. Nhận tái sanh vào tịnh độ này không có nghĩa là được tái sanh vào một thế giới khác nào tốt hơn. Nó là sự nhận ra Phật tánh toàn giác, phổ quát với tịnh độ bất khả phân của nó. Trái lại, nếu là người sùng mộ bình thường, bạn sẽ thấy Đức Phật và tịnh độ của Ngài như một thế giới an bình và hạnh phúc, đầy những bậc giác ngộ của tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác và năng lực vô hạn. Nhưng nếu bạn tiếp nhận thế giới này như một thế giới nào khác, như thể một cõi khác, bạn cũng sẽ có được an bình và hạnh phúc không thể tả. Mà bạn vẫn sẽ kinh nghiệm những điều này với một tâm nhị nguyên, dùng giác quan và cảm xúc. Mọi thứ sẽ là chủ đề để thay đổi. Giáo lý gọi trạng thái của tịnh độ này là tịnh độ của thân biểu hiện, tức hóa thân. Điều phi thường là người như bạn và tôi, trong thực tế, tất cả bà mẹ chúng sanh đều có thể tái sanh vào đây. Và một khi ở đó, bạn sẽ không bao giờ lui sụt mà luôn tiến bộ trên sự tăng trưởng tâm linh. Để một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra tịnh độ của thân hóa hiện của Phật tánh. Để thọ tái sanh trong biểu hiện tịnh độ này, chúng ta phải rèn luyện trong 4 hoặc 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, tích lũy công đức. Bạn phải tạo công đức như hạt giống của việc nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Nghiệp tích cực hay công đức tích lũy với toàn bộ niềm tin của tâm thức và hành động của thân tích cực là trọng yếu cho bất cứ kết quả an bình và hạnh phúc nào, nhất là cho việc tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Có thể tạo cúng dường, cho tặng vật, phục vụ người khác, tụng niệm cầu nguyện, tịnh hóa việc làm xấu, bảo vệ mạng sống, lòng bi, quan tâm, hòa nhã, an bình, sùng kính, tỉnh thức và thiền định. Nguyên nhân thứ ba, phát triển quan điểm giác ngộ. Để phát triển quan điểm giác ngộ hoặc bồ đề tâm, bạn phải nguyện hay quyết định dẫn dắt tất cả bà mẹ chúng sanh, không loại trừ ai, đến cõi tịnh độ cực lạc mà không có bất kỳ ích kỷ nào, và phải đưa nguyện đó vào thực hành qua thiền định và những hành động có lợi ích. Tuy nhiên, trích dẫn từ Sutra, Ngài Tô Trúc Chen chỉ ra rằng sự phát triển bồ đề tâm không là một điều quan trọng để nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Tuy vậy, việc phát triển quan điểm giác ngộ sẽ giúp bạn chắc chắn được tái sanh trong tịnh độ và cũng sẽ giúp bạn trở nên hiệu quả hơn một khi được sinh vào đó. Ngài Tô Trúc Chen thêm rằng, tạo một lời hứa hoặc quyết tâm thì hùng mạnh hơn tạo một khát vọng. Ngài viết, để hoàn thành bất kỳ khát vọng nào, điều quan trọng là phát triển một ý định hoặc một cam kết mạnh mẽ như suy nghĩ. Trong mọi kiếp sống liên tiếp, tôi sẽ rèn luyện trong tinh túy của lòng bi và tánh không, con đường của Phật giáo. Bạn biết đấy, suy nghĩ, tôi sẽ thức dậy vào sáng sớm, có một tác động về việc thức dậy đúng giờ hơn là suy nghĩ. Cầu mong tôi thức dậy vào sáng sớm. Nguyên nhân thứ tư, hồi hướng và khao khát. Nguyên nhân thứ tư là hồi hướng tất cả công đức như nguyên nhân tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc và lập nguyện khao khát cho cùng mục đích. Ngay cả nếu đã có công đức, bạn cần đầu tư chúng cho mục tiêu riêng bằng việc hồi hướng chúng và lập nguyện khao khát nhiều lần. Sự hồi hướng và khao khát không chỉ là phương sách để đầu tư như những hạt giống của tái sanh vào tịnh độ, chúng cũng là phương tiện hùng mạnh của việc tạo công đức trong chính chúng. Nếu quán tưởng một vị Phật phía trước bạn, lắng nghe và ban phước nguyện khao khát của bạn, kết quả việc cầu nguyện của bạn sẽ ngày càng hùng mạnh và hiệu quả hơn. Để hoàn thiện nguyện khao khát, điều trọng yếu là dựa trên một nguồn năng lực. Do vậy, dựa trên một bổn tôn như Đức Phật Vô Lượng Quang, vị Phật của lòng bi hoặc Đức Liên Hoa Sanh là điều rất quan trọng. Các nguồn năng lực này phải là bậc mà bạn sùng kính và hoàn toàn có nối kết qua thiền định và cầu nguyện. Bạn phải thấy nguồn năng lực như hiện thân của tất cả các đấng tôn quý, cầu nguyện đến Ngài vì sự thành tựu mọi ước nguyện của bạn. Giảng dạy về 4 nguyên nhân thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Này Ananda, có những người suy nghĩ kỹ lưỡng về Đức Phật Vô Lượng Quang và tịnh độ của Ngài nhiều lần. Họ tạo nhiều công đức vô lượng, họ phát triển tâm giác ngộ và họ hồi hướng công đức và tạo khao khát nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Khi họ sắp chết, trước bậc toàn giác, Đức Phật Vô Lượng Quang, đấng an định và thắng lợi kẻ thù, sẽ xuất hiện với quyến thuộc gồm rất nhiều vị khổ hạnh xem xét họ. Được Phật Vô Lượng Quang thấy, họ sẽ chết với tâm trong sáng to lớn, nhờ đó họ sẽ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Hoặc như trong cùng Sutra vậy, bạn cũng có thể tự rèn luyện trong 3 nguyên nhân: thứ nhất, thứ hai và thứ tư, không phát triển bồ đề tâm, vẫn thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Suy nghĩ về những phẩm tính của tịnh độ nhiều lần, tạo nhiều công đức khi có thể, và sau đó hồi hướng công đức và lập khao khát, nói: cầu mong tôi được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Những nghi thức của 4 nguyên nhân: suy nghĩ hoặc quán tưởng sự hiện diện của cõi tịnh độ cực lạc, một thế giới đại an bình và hoan hỷ như đã mô tả trong chương 7. Trong trung tâm tịnh độ là Đức Phật Vô Lượng Quang, Ngài nhìn và suy nghĩ về bạn, và tất cả chúng sanh với trí tuệ, lòng bi và năng lực. Tịnh độ này tràn đầy vô số các bậc giác ngộ trong nhiều hình tướng, tư thế và hoạt động khác nhau. Với sùng mộ hoàn toàn, hãy tỏ lòng tôn kính. Nơi xứ sở tôn quý ở hướng Tây, đó là cõi tịnh độ cực lạc hoàn toàn thanh tịnh của Đức Phật, thành tựu bởi khát vọng quang vinh của Ngài, và đó là Đức Phật tối thượng. Và những đệ tử của Ngài, tất cả đều siêu phàm phi thường, đến Ngài con đảnh lễ. Rồi với một tấm lòng sùng kính và âm điệu vô dương tụng niệm hoặc hát những dòng sau đây, và thiền định nhất tâm vì ý nghĩa của chúng nhiều lần. Con kính lễ đấng ban phước đức vô lượng quang. Suy nghĩ về những phẩm tính của tịnh độ. Con nhớ tưởng cõi tịnh độ cực lạc nhiều lần. Con nhớ tưởng Đức Thế Tôn vô lượng quang từ tận đáy lòng con. Con nhớ tưởng đại dương các đệ tử chiến thắng với chú tâm một điểm. Tập hội các vị thủ hộ của những người chưa được bảo vệ, xin ban phước cho chúng con. Bảy bậc tích lũy công đức. Đấng bi mẫn thủ hộ đến các ngài, con tôn kính đảnh lễ. Con dâng cúng đại dương các đám mây cúng dường. Con sám hối mọi khiếm khuyết và hành động xấu. Con hoan hỷ trên mọi đức hạnh. Xin hãy chuyển pháp luân, mong các ngài trụ thế đừng nhập niết bàn. Phát triển quan điểm giác ngộ. Cho lợi ích của tất cả chúng sanh vô biên như hư không vô giới hạn, để đạt được trạng thái toàn giác, sự thành tựu hoàn toàn của tịnh độ Phật, với đại dương khao khát và hành động giác ngộ, cầu mong con được hoàn thiện. Hồi hướng và khát vọng. Nhờ năng lực công đức bao gồm điều này, cầu mong tất cả chúng sanh và con trong cõi kế tiếp, nơi cõi tịnh độ cực lạc đẹp đẽ với sự sắp đặt kỳ lạ phi thường, thọ tái sanh và hưởng thụ bữa tiệc của thừa tối thượng đại thừa. Mantra và cầu nguyện hồng danh. Mantra của Đức Phật vô lượng quang. Om Amti Tapha Hakri. Trong tiếng Trung Quốc, Namo Amitofo. Trong tiếng Nhật, Namo Amida Butsu. Om vô lượng quang Hakri. Ý nghĩa chung của mantra là thân, khẩu và ý của Đức Phật vô lượng quang. Xin ban ân phước của Ngài lên chúng con. Ý nghĩa của từng chữ của mantra trong tiếng Phạn như sau. Om, chữ A O M. Thân, khẩu và ý của Đức Phật và ba cửa của chính hành giả. Hoặc ô. Ami nghĩa là vô tận, tỏa khắp vô biên. Tapha nghĩa là ánh sáng, ban phước, chiếu sáng, năng lực. Hakri, chủng tự tâm của Đức Phật vô lượng quang. Bằng việc niệm Hakri, bạn đạt đến hoặc cầu thỉnh tâm trí tuệ bi mẫn của Đức Phật. Lặp lại mantra này hàng trăm, hàng ngàn và hàng triệu lần. Cầu nguyện hồng danh đến Đức Phật và chư Bồ Tát. Khẩn cầu Đức Phật vô lượng quang bằng tụng niệm cầu nguyện hồng danh Ngài bằng tiếng Tây Tạng hay Phạn văn, lặp lại 21 lần, hàng trăm và hàng ngàn lần. Cha Chompa, Giang Tapa, Jope, Rang Chê, Gonpo, Opa Tumepa, La Chơ, Asa Lô. Dịch nghĩa: đến đấng ban phước, đấng Như Lai, đấng vô giá, viên mãn, bậc bảo hộ hoàn toàn tỉnh giác, Đức Phật vô lượng quang, con kính lễ, cúng dường và thọ quy y. Cầu khẩn Bồ Tát của lòng bi bằng tụng niệm cầu nguyện hồng danh Ngài trong tiếng Tây Tạng hoặc tiếng Phạn, lặp lại bài nguyện 7 hoặc 21 lần. Đến Đại Bồ Tát Đại Anh Hùng, đấng Đại Bi, Avyalokitevara Tôn Quý, con kính lễ, cúng dường và thọ quy y, cầu khẩn Bồ Tát của năng lực, bằng việc tụng niệm cầu nguyện hồng danh Ngài trong tiếng Tây Tạng hay tiếng Phạn, lặp lại bài nguyện 7 hoặc 21 lần. Đến Đại Bồ Tát, bậc đại năng lực tôn quý, còn kính lễ, cúng dường và thọ quy y. Thực hành kết thúc, hồi hướng và cầu nguyện mong ước. Như nhận biết quang vinh của Đức Giang Thù cũng như của Đức Phổ Hiền, để chính con rèn luyện bằng cách đi theo các ngài, con hồi hướng mọi công đức cho tất cả bà mẹ chúng sanh, tất cả chư Phật của ba thời, tán thán cao sự hồi hướng công đức cho người khác. Nên mọi hành động đạo đức của con hoàn toàn hồi hướng như hành động ưu tiên cho người khác. Vào lúc con chết, trong những dòng này, đại từ nhân xưng con và của con được sử dụng. Nếu bạn lập khao khát cho người khác như người chết hoặc sắp chết, bạn nên dùng từ thích hợp như ông ta và của ông, và bà của bà, hay người chết, vân vân. Cầu mong mọi nghiệp che ám của con được tẩy trừ. Cầu mong con thấy Đức Phật vô lượng quang mặt đối mặt, và cầu mong con đi đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Đã đến đó, mọi khao khát của hành động tối ưu, cầu mong con nhận biết tất cả bằng cách hoàn toàn đáp ứng mọi khao khát không ngoại lệ. Chừng nào còn vũ trụ, cầu mong con phục vụ tất cả chúng sanh trong tập hội xuất sắc và hỷ lạc của đấng chiến thắng. Cầu mong con được sinh vào một hoa linh thiêng tinh tế nhất của Đức Phật vô lượng quang trong thân người. Cầu mong con được tiên tri, được giác ngộ, hoàn toàn nhận được lời tiên đoán với hàng trăm triệu biểu hiện của con, và với năng lực trí tuệ trong mười phương của con, cầu mong con cung cấp vô số lợi ích cho chúng sanh nhờ ban phước của ba thân Phật, nhờ ban phước của giáo pháp tối thượng, chân lý bất biến, nhờ ban phước của tăng đoàn, tập hội bất khả phân. Cầu mong tất cả hồi hướng và khao khát này được thành tựu như con đã dự định. Giảng nghĩa lợi ích của việc nhớ tưởng và lập lại danh hiệu Đức Phật vô lượng quang. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Này Xá Lợi Phất, nếu thiện nam tín nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật vô lượng quang, gìn giữ trong tâm không loạn trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày, thì khi người đó chết, họ cũng trì thủ như vậy, tâm không rối loạn. Đức Phật vô lượng quang cùng với thánh chúng đệ tử và tập hội Bồ Tát sẽ xuất hiện trước họ. Người này sẽ được thọ tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc của đấng ban phước, đấng Như Lai, Đức Phật vô lượng quang.